Chương 41, hoang dại bổ kẹ mần vùng quê khu săn thú. Ở ngày thứ hai, Su Dí đem Long kể ra thu dọn thành một phần liên quan với hệ vị ba y loại tiến hóa hình thái luận văn phát biểu ở một gia tên có quan bổ kẹ mẩn chăn nuôi trong tạp chí, đồng thời phụ trên ẹp tỷ ông bức ảnh nhất thời gây nên học thuật giới cùng với bổ kẹ mẩn học giới một mảnh động đất. Hoặc bác sĩ trước tiên liền gọi điện thoại cho Long, nguyên nhân là Su Dí ở luận văn lý tuyên bố na nở dê chỉ là nhân chứng, mà này một phát hiện trọng đại là đến từ bạ lệ tào Long. Vì lẽ đó Long lập tức liền nhận được hoặc bác sĩ sư hống điện thoại, này một phát hiện trọng đại dĩ nhiên trước đó đều không thông báo hắn. Bất quá không ít học giả hay vẫn là đưa ra nghi vấn, hoài nghi sự phát hiện này chân thực tính. Thế nhưng vẹn vẹn mấy ngày sau rổ ở tổ khu vực các hệ đặc thai thiên vương tiếp thu TV phỏng vấn công bố na nở dê thành công lợi dụng luận văn trên phương pháp đem một con hệ vị tiến hóa thành mở rộng. Lập tức các nơi xỉ nổi khu vực QNZ có người mang theo lì phỉ ổng cùng gờ là sệ ổng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Lập tức hoặc bác sĩ rồi hướng luận văn quyền uy tính dành cho khẳng định, lần này là triệt để bộ kẹ mẩn giới là bạo phát. Long xem như là ở học thuật giới kiếm ra tên đại đại lộ đem mặt, nếu như không phải phóng viên không biết Long hiện tại ở đâu lữ hành, bằng không trước mặt hắn nhất định chất đầy mịt rổ phồn. Bởi vì có kẻ tò mò lại sẽ bọt tạ vì sở tạ phát sinh sứa bạo động cái này cựu tin tức run lên xuất đến. Long lấy chúa cứu thế thân phận IEA sau đó thu dô y báo thủ chỉ huy sang nói đúng bổ kẻ mẩn gió bắc hóa thân sĩ cùn hóa giải cái này nguy cơ lớn lao. Hai người này tin tức kết hợp với nhau lập tức đem Long độ hot cấp tốc tăng lên trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng vô lượng, thậm chí bổ kẻ mẩn giới ngoại QNZ đối với Long hơi có nghe thấy. Long thực ở không nghĩ tới chính hắn một trước thế không xu dính túi người dĩ nhiên hiện tại có danh khí lớn như vậy. Hai ngày nay báo chí TV tin tức phô thiên cái địa đều là hệ vì ba y loại tiến hóa hình thái đưa tin cùng liên quan với hắn tin tức, quả thực rồi cùng trước thế thiên vương siêu sao không kém cạnh. Cuối cùng trải qua học thuật giới ngày đêm nghiên cứu sau sẽ ẹn tỷ ổng, ủn bờ rồng, gỡ là sẽ ổng cùng lì phì ổng tư liệu sắp xếp bổ kẹ đẹp cùng các loại nghiên cứu thư tịch. Đồng thời này phát hiện mới hệ vị này vài loại tiến hóa hình thái liền lấy Long đưa ra danh tự mệnh danh lấy khen ngợi Long lần này cống hiến kết xuất. Long nhìn thấy cái này đưa tin suýt chút nữa không phiền muộn chết, danh tự này có thể không có quan hệ gì với chính mình, là nghỉ tẹn đầu công ty mệnh danh. Sớm biết liền Long tinh linh hảo, như vậy đúng là năng lực có chút kỷ niệm ý nghĩa, bất quá danh tự quá không chuẩn xác nhân ra QNZ sẽ không chọn dùng. Trừ phi hệ vị xuất thứ 8 chồng vào hóa hình thái lần này tiến vào hóa thành rồng hệ còn tạm được. Long ấy ngày nay nhưng la đắc ý không được, TV cùng qua báo chí thổi phồng nhượng hắn cảm giác mình ở mấy nữ trước mặt lần có mặt mũi. Đương nhiên những nữ nhân này trong chỉ có Su Dí là mới gia nhập, không biết kẻ này bản tính đối với hắn rất kính phục. Nan nở dê mấy nữ ở chung lâu đương nhiên biết này ra súc cái gì bản tính, vì lẽ đó gián tiếp tính không nhìn hắn. Bất quá hôm nay sáng sớm giải dư lệ trực tiếp một chậu nước lạnh đem Long mấy ngày nay Long hảo tâm tỉnh rội không còn một ngống. Từ lúc Long nhận bổ kẹ mẩn học viện này một công việc đồng thời đáp ứng giải dư lệ đồng thời lữ hành sau xem như là bị triệt để lửa lên. Long phát hiện mình so với trước thế còn muốn khổ rồi, trước thế trạch nam gặm lao tộc, hiện tại hắn là hàng ngày mắc nợ. Long nghề này tổng cộng 7 người thêm vào bổ kẹ mẩn mỗi ngày tiêu tốn là to lớn. Coi như là lữ hành trên đường đã lâu lấy giã suy cắm trại làm chủ, thế nhưng dược phẩm nguyên liệu nấu ăn cùng một tốp tử bổ kẹ mẩn đồ ăn nguyên liệu tiền đều là Long trả nợ. Hơn nữa mỗi lần đến một cái đại điểm thành thị còn muốn bổ sung năng lượng phương khối, nơi này nhưng là cạn, bên này năng lượng phương khối đều là từ hồ hình khu vực trở tới đây một mực cạn bên này nhu cầu lượng lại lớn, bởi vậy những năng lượng này phương khối giá cả kia gọi một cái quý. Hơn nữa đến thành phố lớn sau giải dư lệ nhiều lần đều là dừng chân khách sạn 5 sao đồng thời mấy nữ còn trắng trợn hơn mua sắm, nay tính được hầu như trải qua là con số trên trời giấy tờ. Đáng thương Long ven đường vẫn lao tâm lao lực bắt lấy các loại bổ kẹ mẩn trục xuất hội bổ kẹ mẩn học viện thế nhưng vẫn cứ đã vào được thì không ra được, hàng ngày gánh vác một bút lượn ở dê lớn giấy tờ, trong túi tiền một mao tiền đều không có, quả thực là thế kỷ này nhất khổ rồi điều tia bộ tộc. Sáng sớm hôm nay giải dư lệ đầu tiên là đưa cho Long một tấm bổ kẹ mẩn học viện tháng này thanh toán tiền lương chi phiếu, đương nhiên không đợi Long sờ một chút giải dư lệ lại móc ra một đống biên lai. Nhìn mặt trên con số lại gia tăng rồi Long lúc đó liền bi thiết, vì ai khổ cực vì ai ngọt ra, bất quá hôm nay là có thể đến hoang dại bổ kẹ mẩn vùng quê khu săn thú. nơi đó giờ dạ tỉ nỉ cùng giờ dạ gồn có thể lợi dụng dưới. Long nuốt cằm âm thầm suy tư nói, cái kia đại thúc có hơi phiền thoái, bất quá cá nhân cảm thấy giờ dạ tỉ nỉ cùng giờ dạ gồn liền làm như vậy làm hoang dại bổ kẹ mẩn chờ ở chỗ đó thực sự là lãng phí chúng nó chiến đấu thiên phú. Hay vẫn là thử dùng giờ dạ gỗ nạch lừa một tí này, ngươi liền không cái gì muốn nói sao? Giải dữ lệ nhìn vẻ mặt suy nghĩ sâu sắc Long Xô đầy đạo. Indigo Lít liền muốn bắt đầu rồi, ta hiện tại còn chỉ là một con bổ kẹ mẩn liền tư cách dự thi đều không có. Long cái chán không ngừng toát mồ hôi lạnh nói thầm trong lòng đạo, liền ngài đại tiểu thư yêu cầu này tất cả mọi người đều không tư cách dự thi, sao u con Long hệ dở dạ gổng thai chính là đi cấp đều không giành được. Bất quá những câu nói này cu nở dê chỉ có thể đặt ở trong lòng, Long cẩn thận từng ly từng tí một mà nói với Giải Lệ. Nếu như ta giúp ngươi thu phục một con dở dạ tỉ nỉ hoặc là dở dạ gồn, như vậy ta nợ nần hẳn là xóa bỏ chứ dở dạ tỉ nỉ dở dạ gồn. Giải Dữ Lệ nhất thời con mắt bồ cờ lên hồng một cái to mở trà tờ Long hung hăng nói, ngươi có phải là len lén cong lấy ta đi thu phục? Long thật là không có gì để nói bất đắc gì nói, đại tiểu thư, ngươi đương đó là mạt cặp đây, này không phải là gồ nhìn loại hình quán vỉa hè hàng. Câu nói này nói chuyện liền chuyện xấu. Quả nhiên đang giúp bận biểu gian thu dọn bữa sáng đất xỉ nghe vậy lập tức khí thế hùng hổ giết tới cùng Giải Dữ Lệ một người một bên to mở trà tờ Long lỗ thai cả giận nói, ngươi là không phải là đối ta xỉ kỉnh có cái gì bất mãn a xỉn thì ạ cu nở dê đặt chén trà xuống quay về Long một bộ giáo dục giọng điệu nói rằng, ngươi câu nói này có chút quá đáng, mỗi cái bổ kẹ mẩn có mỗi cái bổ kẹ mẩn sở trường, làm huấn luyện ra khả năng ở chiến đấu trên có từng người yêu thích loại hình. Thế nhưng bảo vệ bổ kẹ mẩn phương diện huấn luyện ra liền hẳn là đối xử bình đẳng. Long biết hiện tại này quần nương tử quân trải qua kết thành chung một chiến tuyến chính mình sơ ý một chút sẽ khắp nơi thụ địch liền bé ngoan nhận sai kiểm điểm như vậy mới dẹp loạn chúng nộ. Không phải vậy sáng sớm hôm nay liền muốn cùng xỉ cùn đồng thời tìm thụ quả ăn. Long nhóm người này ở mênh mông quần quận giết hướng về hoang dại bổ kẹ mẩn vùng quê khu săn thú hậu quả nhiên gặp phải nguyên chư trong cái kia dũng mãnh cầm song thương đại thúc. Đương nhiên cái này hù dọa không được sạp gì nạ, nếu không là Long sứ kính lôi kéo vị này vũ lực trị giá cùng nguy hiểm trị giá đều là S cấp đại tiểu thư chỉ bằng đại thuốc sạp gì nạ ánh mắt kia, song thương đại thuốc bất cứ lúc nào đều muốn biến thành song thương đố ngấu. Hừ, cái kia đại thuốc như vậy hung dáng vẻ đặt tại cho ai xem đây. Giải Lễ loại này thiên kim đại tiểu thư khi nào được quá loại này khí tức giận bất bình đạo. Hay vẫn là không thuần thủ, tiểu hai tử A. Xem tỉ tỉ nàng xỉn thị ạ từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện phi thường bình tĩnh. Long đương nhiên biết đại thúc như thế hung nguyên nhân, hoang dại bổ kẹ mẩn vùng quê khu săn thú xuất hiện dở dạ tỉ nỉ Long muốn không có người sẽ không điên cuồng đi. Bất quá Long ước lượng trên tay săn bắn cầu nghi ngờ nói, không chiến đấu liền đồ chơi này thật có thể tóm được bổ kẹ mẩn sủ gì giải thích. Hoang dại bổ kẹ mẩn vùng quê khu săn thú bổ kẹ mẩn cùng chân chính ý nghĩa trên hoang dại bổ kẹ mẩn vẫn có bản chất khác nhau. Hoang dại bổ kẹ mẩn vùng quê khu săn thú bổ kẹ mẩn trên thực tế hay vẫn là nhân công chăn nuôi bất quá loại này chăn nuôi phương pháp lại như đại bái chăn nuôi nuôi thả bò sữa như thế bởi vậy nơi này bổ kẹ mẩn tính cách đa số khá là dịu ngoan vì lẽ đó mặc dù không sử dụng bộc bản cu nở dê năng lực dễ dàng thu phục mà bình thường gặp được hoang dại bổ kẹ mẩn tắc muốn đối mặt sinh tồn hoàn cảnh chờ khắp mọi mặt áp lực bởi vậy nhiều tính cách kiệt ngạo không thuận một điểm vì lẽ đó thu phục lên cu nở dê mất. Công sức nhiều lắm. Không hổ là số gì, biết đến thật nhiều. Đại sĩ tự đáy lòng khâm phục nói. Long mặc dù là game thủ tờ dô thế nhưng ở thế giới này trên căn bản cũng chính là cái sổ, tiện tay liền hướng một đống bổ kẹ mẩn ném ra trong tay săn ban cầu. Vành một thân một con xạ nở cờ hữu bị thu phục, nhìn này một đám xạ nở cờ trong đối với đồng bạn bị thu phục cũng không có phản ứng đặc biệt như trước tự nhiên ăn lù ONG. Mãi đến tận Long bọn hắn chạy tới sau mới chậm gì gì mà rời khỏi. Nơi này bổ kẹ mẩn xem để chiến đấu tố nuôi dưỡng không được, bồi dưỡng lên độ khó lớn hơn nhiều lắm, bất quá vừa vặn thích hợp bổ kẹ mẩn học viện. Long tổng kết đạo. Bổ kẹ mẩn học viện học sinh đều là lý luận phái, hơn nữa cần chính là loại này dịu ngoan bổ kẹ mẩn, như vậy chỉ huy lên liền dễ dàng nhiều lắm, dù sao đều là nhà ấm lý đoá hoa A Hành. Giải Lễ lạnh rên một tiếng thế nhưng là không có phản bác Long. Long nhìn chúng nữ trong tay rổ lý từng người 30 cái săn bắn cầu nói rằng, những thứ đồ này các ngươi không dùng tới đi, toàn bộ cho ta, lần này ta muốn một lần chảo 200 con bổ kẹ mẩn, đến cha lại ghi nợ đặt mông trái. Long đưa cái này trái chữ cắn đặc biệt trùng đồng thời tàn bạo mà nhìn chằm chằm Dát Lệ. Dát Lệ chỉ là nghịch ngợm đối với Long phun ra cái lưỡi nhỏ. Được, thêm đem kính, chờ một lúc còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm đây. Long trong lòng nghĩ đến. Liên như vậy vừa giữa trưa công phu, Long ở trả giá cánh tay chật khớp đánh đổi dưới đem toàn bộ 210 cái bộc bản đều ném ra ngoài. Cun ở dê trên căn bản một chảo một cái chuẩn nhượng hắn tập hợp 200 con bộ kẹ mẩn. Nơi này chảo bộ kẹ mẩn đúng là rất đơn giản, những tổ rột đó còn buồn chạy tới ném 2, 3 cái đi ra ngoài liền năng lực toàn bộ trong số mệnh điên ngắm, gì hòn động tác chậm gì gì, đi tới bên cạnh hướng đầu to ném cầu là có thể thực sự là lui chết ta rồi. Cả ngọ liền Long một cái người ở nơi đó bận biểu trước bận biểu sau. Này mấy nữ tìm cái đại thụ trải lên một tầng bố thảm nhàn nhã uống trà tán gẫu quả thực đem Long tức giận gần chết. Liệt nhật giữa trời chính mình ở đây tùy ý mồ hôi các nàng nhưng ở nhàn nhã nghỉ ngơi, từ đầu tới đuôi đều không có người cho hắn đệ cái khăn lông xoa một chút hãn, đệ chén trà xanh giải giải khát. Hừ, các ngươi liền chờ xem. Long oán hận nghĩ đến, chờ ta thu phục dở dạ tin nghỉ cùng dở dạ gồn nhất định phải các ngươi giật nảy cả mình không thể. Bất quá cái này hoang dại bổ kẹ mẩn vùng quê khu săn thú đương thực sự là rất lớn, Long tìm vừa giữa trưa đều không có phát hiện ạ niềm trong lòng chi cốc ở đâu. Mà vào lúc này ạ đoàn người cu nở dê theo Long bước chân đi tới hoang dại bổ kẹ mẩn vùng quê khu săn thú, đương nhiên theo đuôi mà tới còn có tim dọc kẹt ba người tổ mập toán cá nhân mệnh đến cùng cậu như thế Long cùng ạ bọn hắn không hẹn mà gặp. Ồ, Long, không nghĩ tới ở đây gặp phải ngươi thực sự là quá tốt rồi. À hưng phấn nói sau đó run lên cổ áo, ta đã chiếm được 6 cái huy chương. Xì cùn có khỏe không mỉ tỉ hiện tại ghi nhớ đồ vật một là xì cùn thứ yếu chính là na nở dê xe đạp, liền tỉ tỉ nàng cu nở dê quăng ở sau gáy. Mỹ lệ đại tỉ tỉ còn sao đến, bờ dọc so với Long còn muốn chư ca. Quá tốt rồi. Long nhìn thấy à cùng bờ dọc hưng phấn tình lộ rõ trên mặt, à bờ dọc các ngươi tới thật đúng lúc, đến, rèn luyện cơ hội tới. Long tướng một đại khung săn bắn cầu đặt ở trước mặt hai người một bộ giáo huấn giọng điệu nói rằng, xem dáng dấp của các ngươi, ở SSN dạy các ngươi rèn luyện bí tịch mặt sau các ngươi không có kiên trì đi, vậy cũng không được nha, làm chuyện gì kiêng kỵ nhất chính là bỏ dở nửa chừng. Đến đây đi, bờ dốc gà đem những này săn bắn cầu chuyển tới đại tỷ tỷ nơi nào đây, bày ra các ngươi nam tử mị lực đi. Phúc vừa nghe đến đại tỷ tỷ bờ dốc lập tức đầu sung huyết. Mị tỷ kinh ngạc chỉ vào này một đại khung săn bắn cầu hỏi, Long, ngươi trải qua thu phục nhiều như vậy sao này có hơn 100 cái đi? Tổng cộng là 200 cái. Long xoa xoa chật khớp cánh tay, tuy rằng săn bắn cầu đều thu nhỏ lại thế nhưng trọng lượng nhưng là không nhẹ. Này một đại khung ít nói cu nở dê có 20-30 kg, cu nở dê may là hắn là người trưởng thành. Không phải vậy liền As này thân thể nhỏ bé As vốn là khoe khoang tâm tình lập tức không còn. Nhìn hắn rất ít mấy cái chứa tổ rột săn bắn cầu xem như là hoàn toàn bị đả kích. Bờ dốc liền xin nhờ ngươi cùng As đem những này săn bắn cầu cùng ta đồng thời sách tơ ý đại tỷ tỷ này đi tới. Long xấu xa cười nói chỉ vào xa xa này viên một chút liền năng lực nhìn thấy đại thụ nói rằng. Đại tỷ tỷ môn ngay khi cây đại thụ kia hạ đẳng ngươi nha. Thế to. Bờ dốc thất khiếu bô cờ lên đấu trí hỏa diễm một cái nhờ cờ lên soạn. Rổ liền với As đồng thời nâng lên như một làn khói liền vọt tới. Hán gái này bờ dốc thực sự là cùng bổ không kém cạnh, vừa nghe đến đại tỷ tỷ lại như hít thuốc lắt như thế. Long quay đầu nói với Mỹ Tỷ, ta liền để ngươi gặp gỡ sỉ cùn hảo, đi ra đi. Hoắc sỉ cùn vừa ra trận Mỹ Tỷ liền kích động không kiềm chế nổi hai mắt ưa ra hồng cùng vừa nãy bờ dốc không kém cạnh. Long vươn mình kỵ đến sỉ cùn trên người đem Mỹ Tỷ kéo đến phía sau hắn sờ sờ sỉ cùn đầu. Sỉ cùn lập tức hiểu ý, mấy cái thả người bay nhanh liền vượt quá hai chân an trên bánh xe bờ dọc Long tự nhận là làm ra một cái cực kỳ tiêu sái tung người xuống ngựa tư thế vững vàng đứng thẳng xỉn thì ạ mấy nữ trước mặt, Long cảm giác như vậy quả thực là quá tiêu sái. So với trước thế lái một xe 25 triệu giờ mở bờ siêu cấp xe thể thao bù gạ tỷ vậy dần còn muốn trang bức nhiều lắm, chẳng trách là nam nhân đều muốn. Tránh đương bạch mã vương tử. Bệnh cũ vẫn thay đổi không được. Gian nhìn thấy Long trên mặt vẻ mặt đó đương nhiên đoán ra trong lòng hắn nghĩ cái gì. Vừa nói rằng nhà chúng ta yêu muội, na nở dê liền đến. Đại sĩ nhìn vẻ mặt si mê không ngừng dùng mặt sượt sỉ cùn mỉ tỉ kinh ngạc nói rằng, bất quá ngươi không phải theo Asperger đồng thời lữ hành sao? Phải bờ dọc gầm dữ dội âm thanh tới trước, sau đó chen lẫn bụi mù giết tới một cái đứng nghiêm chào như quân nhân điểm số rôn nở dê như giống to. Tiểu sinh bờ dọc đồng ý làm các vị Mỹ lệ đại tỷ tỷ. Đột nhiên bờ dọc âm thanh lập tức đứt rời, ngũ lôi hoanh đỉnh, trong óc sôi sùng sục, trời ạ, su gì tiểu thư làm sao hội ở nơi này? Chúng nữ nhìn mũ vai đi cùng tiệp chủ đồng thời không ngừng le lưới à, lại nhìn đột nhiên cắt đứt quan hệ bình thường bờ dọc nhất thời không tìm được manh mối. Long não tử xoay chuyển một tí hiểu được nói với su gì, bờ dọc là nhìn thấy su gì lập tức kích động đều nói không được đi. Su gì, vị này bờ dọc tiên sinh là ngươi thần tượng nha. Long chính mình cu nở dê không suy nghĩ một chút lúc trước nhìn thấy xỉn thì ạ biểu hiện của hắn có thể không thể so bờ dọc tốt hơn chỗ nào. Ai? Bờ dọc thần tượng là nấu nướng sư à, thở hào hển vớt cái bụng theo bản năng đạo. Quá thất lễ. Bờ dọc đột nhiên bùng nổ ra 12 cấp bao rôn nở dê như khí thế đối với à gầm hét lên. Lại nói như vậy đỉnh tiêm chăn nuôi ra sủ gì tiểu thư sủ gì liên tục xua tay quay về bờ dọc nói rằng, bờ dọc tiên sinh ngươi quá quá khen. Lập tức phân biệt đưa cho bờ dọc cùng à một chén trà lạnh. À không chút khách khí lập tức kình nuốt nốc cừ ngực mà bờ dọc cái này châu phi tiểu tử toàn bộ trên mặt hiện lên một vệ tường đỏ trong óc đều là màu phấn hồng lại bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Đại sĩ từng thanh cùng bờ dọc đồng dạng rơi vào si mê cha nở dê tha y mỉ tì ôm lại đây một mặt thật không tiện nói với mọi người, thực sự là quá xin lỗi, nhà chúng ta lão yêu thích nhất thủy hệ họa tờ thai bộ kẻ mẩn, một si mê chính là này đạo đức. Thật là có thú tổ hợp. Xin thi a mỉm cười nói. Lúc này, cái kia song thương đại thuốc xiêm y không chỉnh một mặt cười khổ không được vẻ mặt ngồi một cái kỳ dị cơ khí nhảy lại đây thực tại đem mọi người sợ hết hồn, này cùng trước này hung ác hình tượng quả thực là như hai người khác nhau.